Chương 303, thần khí huyên ương cẩm. Thiết tháp bên trong, Nam Hồ Điệp nhìn Giang Nam, nói ra không cùng một dạng truyền thuyết cố sự. Mã Văn Tài năm đó cũng là vô cùng thích Trúc Anh Đa Y, đương nhiên, Mã Văn Tài cũng sử dụng chút bẩn thỉu thủ đoạn. Nhưng là, Mã Văn Tài cũng không phải cư dân trong miệng truyền thuyết đại ác nhân. Hắn ở Lão Tổ Tông trong chuyện làm không phải quang minh lỗi lạc, nhưng là, ở chống đỡ ngoại địch trong chuyện Mã Văn Tài làm phi thường oai hùng, ta Lão Tổ Tông đối với Mã Văn Tài chiến tích cùng công hân, cũng là kính ngưỡng vạn phần. Từ quốc gia đại sự đi lên nói, Mã Văn Tài là một cái anh hùng một cái hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng đáng tiếc là, Mã Văn Tài ở Trúc Anh Đa Y Lão Tổ Tông chết đi thời điểm, nản lòng thoái chí. Vì vậy, hắn vận dụng thần cấp quyển trục đem mình phong tỏa đến rồi một cái trong dị không gian mặt. Nghe được Nam Hồ Điệp giảng thuật sau đó, Giang Nam vô cùng nghi hoặc cái này cùng phu thê có mao quan hệ á ở Giang Nam không hiểu thời điểm. Nam Hồ Điệp tiếp tục nói, ta Lão Tổ Tông đối với Mã Văn Tài cách làm, vô cùng tiếc hận. Đã từng đi trước dị không gian, bất đắc dĩ là, Mã Văn Tài khúc mắc quá nặng căn bản không nguyện ý đi ra. Lão Tổ Tông thất bại mấy lần, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi. Bất quá, hắn đã từng nói, chỉ có thành tâm tình cảm chân thành tình nhân, mới có thể cảm hóa Mã Văn Tài. Mà Mã Văn Tài năm đó vì Trúc Anh Đa Y kết làm phu thê, cố ý cầu đến rồi một tấm nguyên lương nổi. Cái này vật phẩm, là thần khí đẳng cấp. Cảm hóa Mã Văn Tài sau đó, dũng sĩ có thể được một bộ cẩm làm tưởng thưởng. Giang Nam, thần khí ta cờ mở nờ, thưởng cho dĩ nhiên là thần khí mặc dù không biết nguyên lương nổi là tóc mánh khỏe, phẩm cấp nếu vì thần khí. Chính là bảo bối A thấy Giang Nam lộ ra ý động biểu tình, Nam Hồ Điệp nhẹ nhàng cười, Giang Nam dũng sĩ, nói như vậy, ngươi là nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ lời nói nhảm chỉ bằng mượn thần khí thường cho, ai không nguyện ý A tốt, Nam Hồ Điệp nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, sáng sớm ngày mai, mời đem nữ nhân mà mình yêu mang đến, ta sẽ cho các ngươi thành làm phu. Thế, sẽ đem các ngươi chuyển tới Mã Văn Tài chỗ ở trong dị không gian mặt. Có thể thành công hay không, thì nhìn phần số của ngươi. Nói xong, Nam Hồ Điệp cùng Nữ Hồ Điệp hóa thành quan mang. Ngay sau đó, một cái trùy hệ nở tống trận xuất hiện, bọn họ tiến nhập trùy hệ nở tống trận, trong mắt biến mất. Giang Nam phòng đấu giá, kết làm phu thê tiểu lục, Nini, mỗi ngày cùng với Lý Niệm Niệm, các lộ ủy chữa thiếu nữ trận to chính mình đôi mắt to khả ái mới mời nhìn thấy kinh ngạc chúng nữ. Giang Nam ho khan vài tiếng, đúng vậy, kết làm phu thê. Các ngươi cũng biết, ở dĩ vãng trong trò chơi. Đi thê hệ thống đều là mình tồn tại. Nhưng là, cái trò chơi này là cần người chơi gây ra. Thật không may, ta hiện tại kích phát phu thê hệ thống lại càng không đúng dịp là, ta một cái nhiệm vụ cũng cần kết làm phu thê, mới có thể đi làm. Cho nên các ngươi ai nguyện ý Giang Nam lời còn chưa dứt, tại chỗ tiểu lục, Nini cùng mỗi ngày khuôn mặt nhỏ nhắn thông đỏ lên. Sau đó, một đôi mắt to tràn đầy ngượng ngùng nhìn Giang Nam. Ý của các nàng đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Một câu nói, sẽ là của ngươi người. Đây chính là Giang Nam chân chính khổ sở địa phương, nữ hài tử nhiều lắm cũng là một loại tội ngược lại, nào đó 18 cái kia cô lang là không lãnh hội được. Bên cạnh Lý Niệm Niệm chớp chớp mắt to, sau đó lén lút gửi một phong biểu kiện. Giang Nam thoại âm rơi xuống, mọi người lâm vào to lớn khiếp sợ bên trong. Ở nhiều nữ hài bên trong, Tiểu Lục cùng Ni Ni đã bị Giang Nam ăn sạch. Mà Tiểu Lục, càng là Giang Nam thanh mai trúc mã. Theo lý mà nói, Tiểu Lục thích hợp nhất. Thế nhưng, nếu như Tiểu Lục tới, thiếu nữ khác khó tránh khỏi sẽ có một loại quan hệ bất hòa quan hệ. Mặc dù, Ni Ni các nàng đều không phải là người như thế. Bất quá, như thế ích kỷ sự tình, lấy Tiểu Lục hiền lành tâm đến xem, là quyết định không làm được. Ca ca, nên ăn cơm, ta đi nấu cơm lạc. Tiểu Lục đứng lên, Tiểu nhỏ giọng nói, quang mang chấp thước. Tiểu Lục hạ tuyến. Ê a, ta cũng đi ca ca, ta đi hỗ trợ lạc. Nini phóng phật nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, sau đó hạ tuyến. Giang Nam, mỗi ngày bất quá mửa y ba tuổi y, đối với có chút sự tình biết đến không phải rất nhiều. Bất quá, mỗi ngày lại là vô cùng thông minh. Nhìn thấy hai vị tỷ tỷ đều lựa chọn trốn tránh, mỗi ngày vô cùng khéo léo ngồi ở một bên không nói gì. À là à là, Lý Niệm Niệm chớp chớp mắt to. Nhìn Giang Nam mềm mại lên tiếng nói, Giang Nam ca ca nếu là không có nhân, ta cũng có thể làm. Giang Nam, cuối cùng, nhân tuyển vẫn là không có đi ra. Còn như Lý Niệm Niệm, Giang Nam vô cùng quả quyết bỏ qua. Đùa gì thế, nhân gia nhưng là nữ hoàng võ tắc thiên, loại này muội tử ai có thể hàng được. Vì vậy, đối với Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam quả quyết không thấy. Kết quả chính là, Lý Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, ly khai Giang Nam phòng đấu giá. Nếu như phía ngoài người chơi gặp được Lý Niệm Niệm biểu tình, khẳng định mù chính mình mắt chó, thần mã thời điểm, vô cùng uy nghiêm nữ hoàng đại nhân cũng sẽ lộ ra loại này tiểu nữ nhi tư thái. Đáng tiếc là, loại vẻ mặt này ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, đã định trước những người khác là không thấy được. Bởi vì làm phu thê hệ thống duyên cớ, Giang Nam bên người nữ hải tử lâm vào một loại không rõ bầu không khí bên trong, duy nhất không thay đổi, cũng chỉ có cả Lì Ẩn. Đối với cả Lì Ẩn mà nói, phu thê thần mã, còn không bằng một bữa tiệc lớn đâu. Cùng ngay buổi tối, Tiểu Lục cùng Ni Ni không biết bị cái gì kích thích, chủ động phát khởi tiến công. Giang Nam vũ khí, bị Tiểu Lục cùng Ni Ni qua lại cắn xé. Sau đó, chính là nhất chiêu quan âm tọa liền kỹ năng, Tiểu Lục cùng Ni Ni hai nữ luân phiên sử dụng. Thảm liệt tình hình chiến đấu, làm cho Giang Nam vô cùng nghiêm trọng hoài nghi, Tiểu Lục hoặc là Ni Ni có thể hay không có bầu.